Xuyên nhanh, nam thần, từ ta đi, chương 200, góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, bé Câm, anh trai thật sự rất thích em, một người sinh ra phù hợp với cậu như thế, một người ngay cả yêu thích cũng phù hợp với cậu, một giấc mộng mới có thể xuất hiện đối với cậu mà nói cô gái này là một người hoàn mỹ nhất. Có đôi khi Hoắc Định sẽ cảm thấy bản thân đặc biệt ích kỷ, cậu rất vui sướng, rất vui vẻ, có thể có một người không tốt hơn cậu còn giống với cậu. Đúng, cậu thích Lục Nhất Lan khuyết tật. Hoắc Định thậm chí đối với loại tàn khuyết kia mang theo chút vui vẻ cẩn thận. Hạ mi mắt cậu xoa xoa tóc Lục Nhất Lan, còn muốn ăn cái gì, anh trai đi mua cho em. Lục Nhất Lan lắc lắc đầu, Hoắc Định chỉ cảm thấy năm tháng bình yên tốt đẹp. Buổi chiều táo trong phòng bệnh đã ăn hết, Hoắc Định vui vẻ đi ra ngoài mua. Cha Lục xử lý xong tang lễ, đúng lúc tới đón Lục Nhất Lan đi kiểm tra. Hơn 3 giờ, Hoắc Định đẩy cửa mà vào thấy Lục Nhất Lan không có trong phòng, vẻ mặt cậu nghi êm lại, chờ thấy túi sách trên bàn, hàng lông mi vốn nhăn chặt mới thả lỏng ra, ba của cô bé tưới. Đặt túi táo lên bàn, đi ra ngoài múc nước, rất nhàm chán, Hoắc Định đứng ở bên mép giường chờ. Bỗng nhiên, dư quang quét tới một cái túi trên đầu giường, hồ sơ bệnh án. Hoắc Định có chút tò mò, sau đó đi qua. Hồ sơ rớt trên mặt đất, có chút khó có thể tiếp nhận. Không bao lâu, Hoắc Định ngồi xổm người xuống, ngón tay cậu có chút run rẩy. Rất nhanh thu dọn lại hiện trường, bên ngoài có tiếng vang, trong nháy mắt kia, Hoắc Định cảm thấy bản thân có chút không thể đối mặt với Lục Nhất Lan, cậu trốn vào trong nhà vệ sinh, sau đó nhớ tới năm chữ kia. Mất ngôn ngữ tạm thời, hai người bên ngoài dường như đang nói chuyện, trong lòng Hoắc Định có chút loạn, liền mở vòi nước ra. Nước máy lạnh như băng chảy trên tay, tàn sát bừa bãi trên mặt, cậu mới cảm giác có chút tỉnh táo. Bọt nước theo cổ đi xuống, thấm vào vạt áo tưới giết một chút hơi ấm mơ hồ cuối cùng trong lòng cậu. Cậu vẫn luôn cho rằng, Lục Nhất Lan giống mình, thì ra, là không giống nhau. Cậu là một kẻ điếc vĩnh viễn, còn cô chỉ là tạm thời câm. Chàng trai trong gương, tràn ngập cảm xúc xấu xí, Hoắc Định cảm thấy bản thân cười đến ích kỷ như vậy, đáng ghê tởm như vậy. Rất nhanh, cậu lấy khăn lông trên giá, từng chút lau khô nước trên mặt. Nếu bầu trời màu xám kia từ đầu tới đuôi chỉ có một người, vậy cứ một người đi. Vắt lại khăn lông, đối diện với gương, cong lên một nụ cười tươi, phải cười đến sáng lạn, đúng, giống như trước kia, không có bất luận sơ hở gì. Cô bé nhỏ ấy à, công chúa nhỏ ấy à, dù sao thì cũng phải. Đối xử thật tốt, Lục Nhất Lan ngồi trên giường bệnh, cô có chút rối rắm, cha Lục nói, bệnh của cô sắp tốt, vẫn luôn ở bệnh viện cũng chẳng để làm gì, trước đó chỉ là vì chủ trì tang lễ. Lễ tang xong rồi cô cũng nên xuất viện. Xuất viện, vậy chẳng phải có nghĩa là phải chặt đứt liên hệ với Hoắc Định sao? Cô có chút do dự, chuyện này phải cẩn thận mới được. Cô không thể chen lấn lung tung vào con đường phát triển của Hoắc Định, cô phải đi theo cốt truyện, không thể hủy hoại Hoắc Định muốn trở thành đá quý Đông Phương được. Vậy, nên làm sao bây giờ đây? Đúng lúc này, Hoắc Định từ trong phòng vệ sinh đi ra. Công chúa nhỏ tương đương. Hoắc Định bỗng nhiên thay đổi xưng hô, Lục Nhất Lan có chút không thích ứng được. Cô ngước mắt, góc truyện audio.com, trong con ngươi đen trắng rõ ràng mang theo nghi hoặc, Hoắc Định đi tới bên mép giường, tùy tay cầm lấy một trái táo, sau đó cầm dao lên, bỗng nhiên phát hiện em rất đáng yêu, giống như công chúa anh xem trong truyện cổ tích vậy. Giống như đúc hoàn mỹ không chút khuyết điểm, phụt, Hoắc Định thấy được khẩu hình của Lục Nhất Lan, cô hẳn là đang cười, cười tốt nha, cười ấy à, dù sao cậu cũng không nghe thấy. Cách chương.